Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giờ ngọ buổi chiều dương quang đã muốn đã không có phía trước đặc hơn, vốn là niên đầu đạp não lá cây bắt đầu có vài phần sức sống, ngay cả thỉnh thoảng vang lên còi hơi thanh cũng tinh thần rất nhiều. Trung Khuynh Trà Hòa Thượng Hà Thanh đều không có đi vội và ý tứ, các nàng đều tự hoài suy đều tự mục dựa hành lang cửa sổ thượng thủy tinh cửa sổ chậm rãi mà nói, đương nhiên, đàm đều là một ít không ảnh hưởng toàn cục trong lời nói cũng đều là một ít không đề cập tư nhân lĩnh vực chuyện ở hai người không đủ quen thuộc phía trước, mạo muội đàm chút tư nhân đề tài, hiển nhiên là không thể thực hiện. Ở hai người cũng đủ quen thuộc hoặc là dần dần trở nên quen thuộc thời điểm, đề cập tư nhân đề tài cũng luôn không thể tránh khỏi. Đây là đỉnh phổ biến giao tế quy luật, nếu lời nói rỗng tuếch trong lời nói chúng ta đều tán gẫu xong rồi, nếu không nghĩ gặp thoáng qua trong lời nói, như vậy chúng ta mà bắt đầu nói điểm thực tế đi. Tựa như hiện tại Trung Khuynh Trà, nàng đã muốn cùng Thượng Hà Thanh hàn huyên mau nửa giờ lão xá tiên sinh, ý thức trách nhiệm, thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị xem từ từ một ít không quá vào đề vấn đề lớn, nàng cũng không muốn tái cùng Thượng Hà Thanh tiếp tục xả cái gì mã ở liệt tư mau, nếu không tán gẫu thượng ba ngày ba đêm cũng tán gẫu không xong. Trung Khuynh Trà cũng nhìn ra Thượng Hà Thanh có thể thổi có thể nói còn có thể biên. Điểm này, Trung Khuynh Trà phán đoán một chút đúng vậy, Thượng Hà Thanh không riêng đối với người khác có thể khoe khoang hải khản, chính là nàng chính mình một người một chỗ thời điểm, cũng có chút lầm bầm lầu bầu thói quen. Nàng quả thực liền là một nói lao, càng muốn chết nàng còn giống cá trạch giống nhau hoạt thủ nhanh, ngươi đưa ra một cái quan điểm đến, nàng sẽ không theo ngươi nói giống nhau, nhưng lại luôn theo ý tứ của ngươi đi xuống khản, tỉ như ngươi nói thời tiết hảo, nàng đã nói thời tiết không xấu, ngươi nói thời tiết không tồi, nàng đã nói thời tiết hợp lòng người, ngươi nói thời tiết chuyện Mỹ, nàng đã nói thời tiết nắng. Nàng nói từ luôn với ngươi có khác nhau, khả nàng dùng là từ ý tứ, rồi lại luôn với ngươi như vậy sấp xỉ, nhà ngươi có điểm bất đắc dĩ, còn có thể có điểm vui mừng. Mỗi người đều có làm hôn quân tiềm chất, ai không thích cùng chính mình có nhất trí quan điểm người ni. Chấm, Trung Khuynh Trà cảm thấy được Thượng Hà Thanh nếu đi làm quan, chuẩn là một 10 phần 10 cùng thân thức mã thí tinh. Nàng phát hiện không thể cùng Thượng Hà Thanh nhiễu nhiều lắm, bởi vì Thượng Hà Thanh rất có thể nói, nàng nếu muốn biết chút thực dụng tin tức tốt nhất vẫn là gọn gàng dứt khoát hỏi ra đến có điều, so sánh bớt lo. Vì thế Trung Khuynh Trà ở trải qua này lời nói rỗng tuếch trong lời nói để nhiệt thân lúc sau, liền áp đặt vào chủ đề. Ngươi xem, chúng ta hàn huyên lâu như vậy, ta thế nhưng còn không biết ngươi là làm cái gì đâu, ngươi là ở nơi nào thăng chức. Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Thượng Hà Thanh Dương khởi hạ ba cõng lên thủ, pha giống cái tri thức phần tử y phục của nàng tay áo nếu dài chút chỉ sợ nàng phải vải ra một luồng thanh liêm đến đây. Trung Khuynh Trà nhìn thú vị, nàng rất muốn đả kích một chút Thượng Hà Thanh tự kỳ, liền làm ra một bộ mê hoặc thần thái. Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, ngươi còn là một đệ tử còn tại đọc sách à, thật không nghĩ tới. Kỳ thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Hà Thanh hơi hơi mở ra miệng đọng lại 2 giây, nàng đem bối đến phía sau thủ na trở về trước người. Ta là cái lão sư, Trung Khuynh Trà lại làm nhanh lên ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần thái đến. Nha, là lão sư nha, khó lường, thật không nghĩ tới, này, ngươi, ta, Thượng Hà Thanh ở bất chi bất giác trung vận dụng nổi lên cổ hồng kỳ nói lắp thật sự là đi theo cái gì học cái gì. Nàng thầm mắng Trung Khuynh Trà cầu mắt thấy nhân thấp có mắt không nhìn được kim tương ngọc. Khả ở nàng kia trong lúc vô ý động tác thượng cũng là hơi có vẻ lo lắng không đủ đưa tay sờ sờ mặt do dự hỏi. Ta thoạt nhìn không giống như lão sư sao? Không giống, Trung Khuynh Trà nhìn mình đã kích Thượng Hà Thanh cũng đủ số ghi, nên làm cho người ta ra một viên tảo nếm thử chút liền không giấu vết khen tặng nói. Ngươi thoạt nhìn quá trẻ tuổi, bình thường nào có giống như ngươi vậy tuổi trẻ lại xinh đẹp lão sư đâu. Nha, ngươi xem, Thượng Hà Thanh người này, luôn luôn thích bị người khoa cấp khối đường nàng liền ngọt, hiện tại Trung Khuynh Trà khoa nàng lại đắc ý, vừa được ý, nói lao bình thường nàng nhưng lại nhất thời tìm không thấy thích hợp trong lời nói mà nói, cuối cùng, chỉ có thể tự bảo của cải. Ta cũng không tuổi trẻ, đều 28, trong nháy mắt, liền ba tờ A, thật sự là xảo, hai người chúng ta là cùng năm. Trung Khuynh Trà nghĩ đến tuổi, ngắn ngủi thổn thức trong chốc lát. Càng xảo chính là, đệ đệ của ta đã ở Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc qua nghỉ hè nên đọc đại nhị. Đúng vậy sao, Thượng Hà Thanh thở dài. Kia thật sự là thật trùng hợp. Đúng vậy a, Trung Khuynh Trà hòa nhã mà cười. Xảo thuyết minh hữu duyên. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, sau đó về tới hội trường, đấu giá hội sau khi kết thúc, Lăng Gia đi trước một bước, nàng đi tìm Lộ Lộ Hảo cùng nơi đi siêu thị, Cổ Hồng Kỳ đón hắn bằng hữu điện thoại, phải cùng đi quán bar, hắn hỏi Thượng Hà Thanh muốn hay không cùng đi, Thượng Hà Thanh không quá thích quán bar, liền nói. Ta không đi, nghĩ muốn sớm một chút về nhà. Cổ Hồng Kỳ dặn dò, ngươi sẽ không nấu cơm, chính mình mua điểm ăn, tái về nhà. Đã biết, Cổ Hồng Kỳ đi rồi, nhất thời chỉ còn Thượng Hà Thanh cùng Trung Khuynh Trà hai người. Trung Khuynh Trà nhìn xem Cổ Hồng Kỳ bóng dáng, cười hỏi. Bạn trai, Thượng Hà Thanh cười tủm tỉm không gật đầu cũng không lắc đầu, nhiều năm như vậy, có không ít người nghĩ đến Cổ Hồng Kỳ là nàng bạn trai, nàng luôn luôn bảo trì trầm mặc thái độ, làm cho người ta tạo thành một loại cam chịu tư thái. Vô hình bên trong nàng cùng Cổ Hồng Kỳ liền đạt thành cộng đồng ăn ý, ở không rõ chi tiết nhân trước mặt Cổ Hồng Kỳ không phủ nhận Thượng Hà Thanh là hắn bạn gái, Thượng Hà Thanh cũng không phủ nhận Cổ Hồng Kỳ là nàng bạn trai. Thượng Hà Thanh đưa bọn họ trong lúc đó loại này ăn ý tổng kết vì hỗ trợ lẫn nhau lợi dụng, giai đại vui mừng song thắng chính sách. Nàng cảm thấy được như vậy tốt lắm, gần nhất Cổ Hồng Kỳ tính hướng cần giữ bí mật, thứ hai nàng 28, này tuổi cũng quả thật cần phải có một cái. Bạn trai, đảm đương tấm mộc cũng tốt ngăn chặn này không có việc gì thích lo liệu hồng nương tam cô lục bà miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Khuynh Trà gặp Thượng Hà Thanh cười mà không đáp, lợi dụng vi Cổ Hồng Kỳ quả thật là nàng bạn trai, nàng đột nhiên có đinh điểm không hiểu không được tự nhiên, nàng không thể nói rõ này đinh điểm không được tự nhiên đến tột cùng đến từ làm sao, cũng không thể nói rõ loại này không hiểu không được tự nhiên đến tột cùng là phù hẳn là tên là mất mát, nàng chính là hời hợt cười, nói. Người bạn trai thoạt nhìn không tồi, đúng vậy đi, Thượng Hà Thanh thực khách quan đánh giá, hắn trừ bỏ nói chuyện có điểm bất lợi tác những phương diện khác xác không tồi. Buổi tối cùng nhau ăn cơm, hảo, ngươi thích ăn tương đồ ăn sao, còn đi, Thượng Hà Thanh căn cứ lôi kéo làm quen tâm tư, nói. Ta biết có học tại nhà tử không tồi, đợi lát nữa ta mang ngươi đi đi, bảo quản cho ngươi ăn thoải mái. Ngươi ở ta phía sau đi theo xe của ta đi là được. Hảo, hai người đi bãi đỗ xe, đều tự thủ đều tự xe. Trung Khuynh Trà xuyên thấu qua cửa kính xe, nhìn về phía xe ngoại hoa cỏ. Này bị người công tu bổ trôi qua, sớm mất đi tự nhiên bản tính hoa cỏ theo không biết theo phương hướng nào thổi tới gió nhẹ giãn ra gân cốt, hoa theo gió lay động diệp tùy chi bãi, chúng nó động tác là như vậy đều nhịp, nói hướng đông oai, đều hướng đông oai, nói đi tây thật, đều đi tây thật, phàm là có như vậy nhất hai cái không đủ nghe lời mà nghĩ muốn hướng trái ngược hướng chạy, cũng sẽ bị đại chúng lực lượng một lần nữa xả nhập quỹ đạo, tựa hồ muốn làm cá tính làm trái lại chính là một loại thiên đại lỗi. Trung Khuynh Trà lộn trở lại tầm mắt lại ném Thượng Hà Thanh xe mông thượng kia mai nho nhỏ. Xô tự con dấu đang ở đón trời chiều lòe lòe sáng lên, như là đang nói. Ta là Lôi Phong, giống nhau kiêu ngạo tự hào. Trung Khuynh Trà nở nụ cười, nhất định phải nhiều hơn đi giải nàng một chút mới tốt, dù sao, đó là cỡ nào có ý tứ một người a. Thượng Hà Thanh nhìn xem nàng kia tiểu áo thác, nhìn nhìn lại Trung Khuynh Trà kia nhập khẩu Cadillac, còn muốn nghĩ muốn kia Cadillac phải đi theo tiểu áo thác mông phía sau chạy, nàng không khỏi vỗ tay lái hăng hái. Người ta bốn bánh xe ta cũng bốn bánh xe, chỉ cần không tiêu xe, ai có thể so với ai khác mau nha. Hừ, xe dù cho cũng phải đi theo đảng chạy. Giá, cách chương.